Trước khi đấu giá, ta muốn hỏi thăm, hiệu suất gia đan là bao nhiêu? Mọi người nhìn phòng khách, chờ đợi câu trả lời. Vấn đề này, ta không muốn trả lời. Bên trong phòng bao truyền đến âm thanh ngoài dự đoán của mọi người. Bởi vì, ta không định tiếp tục bán đấu giá thiên mạch đan nữa. Lời này đã đưa tới chấn động không nhỏ, mỗi một người đều không cam lòng. Sao nói không bán đấu giá là không đấu giá nữa chứ? Có điều lời nói sau đó của vị đại sư này đã làm cho bọn họ không có lời gì để nói. Ta từ thiên hà giới mà tới, mang đến linh đan mới nhất, thế nhưng lại nhận được sự xem thường và vô lễ của đám người vô tri, còn làm cho quản sự phụ trách ta phải chịu nhục. Cửu thiên giới, thánh phong thương hội, không xứng với linh đan của ta. Cuồng, một câu nói tùy ý cơ hồ đã đắc tội với tất cả người ở chỗ này. Nhưng mà, không có một người nào dám tức giận. Tôn nghiêm của linh đan sư, trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng. Đại sư có thể luyện chế ra thiên mạch đan càng không thể xem thường. Nhưng mà, nhìn xem bọn họ đã làm gì chứ. Cũng khó trách linh đan đại sư người ta tức giận. Xuất vân đại sư, chúng ta cũng không biết. Xin đại sư bớt giận. Đúng vậy, những chuyện này không có liên quan gì tới chúng ta. Ta đại biểu cho những người vô tri của Thánh Thành xin lỗi ngươi. Từng đạo âm thanh vang lên ở trong sàn bán đấu giá. Nhưng mà, trong phòng khách vẫn không có động tĩnh gì. Cả, âm xương ở trên đài dùng âm thanh êm tai nói, vị đại sư này, lần này là thương hội thất trách. Xin đại sư đừng vì vậy mà ảnh hưởng tới phán đoán của đại sư đối với Cửu Thiên Đại Lục. Đại sư đại nhân đại lượng, tha thứ cho chúng ta lần này được chứ? Âm xương cô nương, nhìn vị trí cách chân trái ngươi ba tấc đi. Giang thần nói, mọi người đều nhìn về phía chỗ đó, sắc mặt lập tức biến đổi, sắc mặt của không ít người đều rất lúng túng. Một viên thiên mạch đan bị phi vân dẫm nát còn chưa được dọn đi, mảnh vỡ dính trên đất, rất là chói mắt. Từng đạo ánh mắt mang theo oán niệm nhìn về phía sư đồ Hỏa Diệp đại sư. Gương mặt của Hỏa Diệp đại sư đỏ lên, nhưng không có chút tức giận nào cả, chỉ có lúng túng mà thôi. Quỳ xuống, hắn đột nhiên quát lên với Phi Vân đứng ở bên cạnh. Sư phụ, Phi Vân ngẩn người, sư phụ vẫn rất thương yêu đối với hắn, điều này cũng dẫn đến việc tính cách của hắn rất là hung hăng. Phanh, Hỏa Diệp đại sư đánh một bạt tai vào trên má của hắn, lại quát lên, quỳ xuống. Phi Vân như nằm mơ, đầu gối mềm nhũn, ngã quỵ xuống mặt đất. Xuất Vân đại sư, ta vì sai lầm vừa nãy mà xin lỗi ngươi, vì sự vô tri và ngông cuồng của đồ đệ ta mà xin lỗi ngươi. Hỏa Diệp đại sư kiêu căng tự mãn cũng phải xin lỗi, làm cho Tiêu Phong phụ trách đạo diễn tất cả những thứ này run lẩy bẩy. Sự hoảng sợ vừa này của Lâm Vinh đã đổ lên trên người nàng. Lời đã nói đến mức này, tất cả mọi người đang đợi Giang Thần tỏ thái độ. Nếu âm xương cô nương đã mở miệng, vậy cũng được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, 36 ước xuất vân đại sư đồng ý tiếp tục bán đấu giá. Tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Tiếp đó, lại nghe thấy vị đại sư này giới thiệu. Dược liệu cần thiết của thiên mạch đan khan hiếm, nửa năm một bình 12 viên. Người có thiên tư tốt, lần thứ nhất dùng thì sẽ thuận lợi khai phá cái kỳ mạch thứ nhất, sau đó hiệu quả giảm dần, nhưng không có cực hạn. Trên lý thuyết mà nói, từ 1 đến 8 sẽ tốn mấy trăm viên linh đan loại này. Có điều, từ xưa tới nay chưa từng có ai chỉ dựa vào việc dùng linh đan mà trở thành cường giả, vẫn phải dựa vào chính mình. Có Tô công tử thử hiệu quả trước, mọi người không để những lời khiêm tốn của Xuất Vân đại sư đối với linh đan ở trong lòng. Thứ bọn họ để ý là ra hiệu suất ra đan quá thấp. Nửa năm 12 viên, muốn bồi dưỡng ra một người tám mạch cùng mở phải dùng tới mấy trăm viên, chẳng phải sẽ đợi mấy chục năm hay sao? Có điều nghĩ vừa nghĩ lại, chuyện này rất là bình thường, nếu đồ vật nghịch thiên mực này mà cũng có thể tùy tiện lấy ra được, như vậy mới là chuyện không bình thường. Đã như vậy, bán đấu một bình hoàn toàn không hợp lý, phải chia ra mà bán chứ? Đúng vậy, suy nghĩ mọi người rất đơn giản, linh đan quan trọng như vậy phải dùng ở trong tay tinh anh của gia tộc, cũng giống như Tô công tử vậy. Vì lẽ đó một viên và hai viên cũng đã khiến cho bọn họ hài lòng rồi. Các vị thực sự muốn bán đấu giá từng viên sao? Giá tiền này không dễ định giá, e rằng trong thời gian ngắn không có cách nào tiếp tục bán đấu giá được nữa. Âm Sương có chút khổ sở nói, không cần phải nói nữa, giá khởi của một bình là 10.000 vạn, như vậy thì 10.000 vạn một viên đi. Đúng, hàng có hạn, mỗi một thế lực chỉ có thể có được một viên, vừa nãy Tô công tử đã dùng một viên, coi như bọn họ đã hết phần. Dựa vào cái gì chứ, không được. Khi tiếng tranh luận đang vang lên không ngớt, bên trong phòng bao, Lâm Vinh nói, đại sư, ngươi định bán đấu giá ra sao? Ngươi nói xem, nếu như bán cả một bình, nhất định sẽ dẫn tới con số rất lớn. Tách ra, giá cả một viên chính là 10.000 vạn, nhưng giá cả càng về sau lại bắt đầu tăng lên, thế lực khắp nơi ra giá đều sẽ không vượt qua một ức. Như vậy, tại sao ta phải tách ra bán đấu giá cơ chứ? Lâm Vinh gật gù, hô to với phía dưới, đại sư đã nói, bán ra một bình, đồng thời bảo đảm, trong vòng nửa năm còn có một nhóm nữa, thương hội sẽ cố gắng phối hợp với đại sư, thu thập dược liệu, bảo đảm số lượng ra đầy đủ. Bây giờ hắn không hoảng sợ như trước nữa mà, sức lực 10 phần, đặc biệt là khi nhìn thấy Tiêu Phong đang run lẩy bẩy ở phía dưới, hắn nở nụ cười đắc ý. Lời nói này khiến cho tiếng cãi vã phía dưới dừng lại. Đúng, mua một bình, bằng vào bản lĩnh của mình mà tranh đoạt đi. Vậy cũng tốt. Đúng vậy, tranh đoạt từng viên cũng mệt mỏi. Đại sư đã mở miệng, người của những thế lực này đều thu lại tính toán nhỏ của bản thân. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Âm Sương rất là tình nguyện về tình huống như thế. Không chút nghi ngờ nào cả, không tới một phút, giá cả đã phá tan giá sau cùng thấp nhất, mà vẫn còn đang nhanh chóng kéo lên. Đại sư đã nói, nửa năm nữa mới có dưới một nhóm linh đan khác. Nửa năm đó, những thần du cảnh đang chịu áp lực của cảnh giới không chờ nổi, không chừng sẽ đột phá thông thiên cảnh ở ngay trong quá trình này, như vậy cũng sẽ phải khóc thét lên. Mà 9 viên thiên mạch đan còn lại làm cho người khai phá được 4, 5 cái kinh mạch dễ dàng như ăn cháo đạt đến 6, 7 thậm chí là 8 mạch cùng mở trong truyền thuyết. Một bình linh đan, giá trị so với luyện công kiếm lúc mới bắt đầu còn cao hơn. Đáng ghét, những người đã trở thành thông thiên cảnh như Mặc Kiếm Phi cảm thấy rất là phức tạp. Bọn họ đều là đột phá từ thần du cảnh, chịu áp lực cảnh giới không đột phá tới thông thiên cảnh. Thế nhưng khi đó, không có thiên mạch đan. Nếu như có, thành tựu của bọn họ sẽ càng cao hơn nữa. Không khó tưởng tượng ra được, một nhóm người có thiên mạch đan sẽ dễ dàng vượt qua những thiên tài hàng đầu như bọn họ ở phương diện kỳ mạch. Cũng còn may, số lượng và giá cả của thiên mạch đan đã quyết định chỉ có một số ít người có thể hưởng dụng được nó. Coi như là như vậy thì Mặc Kiếm Phi vẫn rất là không thích. Đột nhiên, Mặc Kiếm Phi phát hiện ra Mộ Dung Diên cũng đang tranh giá. Mộ Dung, nàng mang nhiều tiền như vậy sao? Không có, nhưng trước tiên cứ mua về rồi lại nói. Chỉ cần gia tộc biết chỗ kỳ diệu của Linh Đan, nhất định sẽ thoải mái trả tiền. Mộ Dung Diên nói. Mặc Kiếm Phi gật gật đầu, lúc này, giá cả đã tăng lên tới đến 700.000 vạn, nhìn khí thế, ước chừng sẽ còn tăng lên nữa. Xuất Vân Đại Sư, ta có thể hỏi một chút không? Loại linh đan này độc nhất vô nhị chứ? Một người tranh giá đột nhiên hỏi một câu. Mọi người sững sờ, cũng đều hiếu kỳ nhìn sang. Nếu như bỏ ra giá cao để mua xuống, ngày mai lại có người của thiên hà giới mang theo một lượng lớn thiên mạch đan đến, như vậy chẳng phải sẽ trở thành chuyện cười hay sao? Nếu như xảy ra tình huống ngươi lo lắng, ta sẽ lấy ra đan pu hô đơ ng bồi thường cho người đã mua linh đan của ta. Xuất Vân Đại Sư nói ra lời kinh người, một câu nói kiên định đã làm cho mọi người tự tin. Giá cả một đường hát vang, trực tiếp đột phá 10 ức. Âm Sương không cần dẫn dắt, tùy ý để người phía dưới ra giá. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía phòng khách số 1 chữ tiên. Cho dù vừa nãy đã làm lỡ không ít thời gian, thế nhưng bây giờ nhìn lại, tất cả đều là đáng giá. Đây chính là mị lực của linh đan sư sao? Dựa vào một loại linh đan đã có thể tích lũy được của cải mà người khác tích lũy mấy chục năm. Người như vậy, nhất định phải kết bạn. Âm Sương nghĩ đến lời đại sư nói vừa nãy, đối phương nói nể mặt của nàng mới đồng ý tiếp tục bán đấu giá linh đan. Chuyện này làm cho nàng rất cao hứng, nàng vẫn rất có tự tin đối với mị lực của mình. Xong. Đừng kêu nữa. Lúc này trong lòng của Hỏa Diệp Đại Sư là khổ nhất. Vừa nãy hắn dẫm nát một viên linh đan, đã nói nếu như thiên mạch đan thật sự có hiệu quả, hắn sẽ bồi thường gấp 10 lần. Một viên gấp 10 lần, so với tổng giá trị của một bình hiện tại còn cao hơn. Nói cách khác, mỗi người ra giá chính là số tiền mà hắn phải bồi thường. Cho dù thân là linh đan sư bát phẩm, hắn cũng có tài lực của mình, thế nhưng đó là thứ mà hắn nhọc nhằn khổ sở kiếm về. Ngày hôm nay sẽ phải mất đi hơn một nửa, trái tim CCC hắn đang chảy máu. Ai? Bảo ngươi dẫm chứ? Hỏa Diệp đại sư tức giận nói. Sư phụ, ngạo khí của Phi Vân hoàn toàn không còn nữa, trong lòng hắn oan ức không nói ra được. Hỏa Diệp đại sư muốn đi, thế nhưng lại phát hiện ra lại có người của thương hội theo hắn. Bồi thường gấp 10 lần, nếu như hắn không đưa ra, danh tiếng sẽ xuống dốc không phanh. Tiền mất đi có thể kiếm lại, nhưng danh dự mất đi, đây mới thực sự là chuyện phiền phức. Giá đấu giá đã lên cao hơn, đã qua 20 ức. Lúc này, người đấu giá đã ít đi rất nhiều. Bởi vì không phải mỗi một thế lực đều có người có cảnh giới như Tô Công Tử. Vẫn có không ít thần du cảnh cũng có thể chờ đợi được khoảng thời gian nửa năm này. Khi giá cả gần tới 30 ức, lúc này cạnh tranh giá kịch liệt mới giảm bớt. Cuối cùng, không ngờ Mộ Dung Diên lại dùng con số 36 ức để thành giao. Rốt cục ta đã phát hiện ra uy lực của mình thế nào. Giang Thần thầm nghĩ, lấy 10.000 vạn của anh. Hùng Điện làm quý khởi động, rốt cục đã làm cho hắn thể hiện ra tài năng của đệ nhất công tử Thánh Vực. Thứ đổi được về là núi vàng núi bạc. Điểm đáng tiếc chính là thiên mạch đan đúng như hắn nói, điều kiện luyện chế hà khắc, nửa năm mới có thể ra đan một lần. Cũng còn may, Giang Thần cũng không có ý định chỉ dựa vào thiên mạch đan mà thôi. Đại sư, Mộ Dung Diên đã đi thông báo với người của Mộ Dung gia, một lát nữa mới có thể hoàn thành được giao dịch. Mặt khác, nếu như đại sư không định rời khỏi đây ngay thì có thể bỏ tiền vào trong thánh thành tiền trang. Bảo đảm sẽ không có sơ hở nào, một khi người còn ở trên long vực thì đều có thể sử dụng được nó bất kỳ lúc nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 310, mụ trong phòng bao cấp chữ thiên, Mộ Dung Diên kiên trì chờ đợi, nàng đã dùng bí pháp của Mộ Dung gia thông báo cho gia tộc, chẳng mấy chốc sẽ có người đến. Quả nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, Mặc Kiếm Phi đi mở cửa thì đã nghe thấy hắn kêu lên, bá phụ. Phụ thân, Mộ Dung Diên kinh hỉ quay đầu lại, nàng không nghĩ tới sẽ là phụ thân nàng tự mình tới đây. Diên nhi, 36 ức nguyên thạch thượng cấp, con mua cái gì vậy? Mộ Dung Hùng tùy ý đáp lại Mặc Kiếm Phi, đi vào trong phòng khách, trong ánh mắt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ và cưng chiều. Nếu không được trưởng lão trong tộc tán thành thì sẽ phải lấy tiền của ta đó. Mộ Dung Diên nhe, răng nở nụ cười, nói ra chuyện thiên mạch đan. Quả nhiên nàng đã nhìn thấy vẻ chấn động ở ngay trên mặt của phụ thân. Không ngờ lại có linh đan như thế, quá tốt. Diên nhi, con làm rất đúng. Nghe thấy phụ thân khích lệ mình, Mộ Dung Diên lén lút nhìn về phía vị hôn phu, toát ra vẻ đắc ý. Vị linh đan đại sư này không đơn giản, có năng lực khuấy đảo long vực. Diên nhi, con nhân cơ hội này, đi kết bạn với vị đại sư này đi. Mộ Dung Hùng lại nói, hắn còn có tầm nhìn xa hơn nữ nhi mình. Thiên mạch đan là đồ vật có thể thay đổi thế lực khắp nơi, lại chỉ có thể xuất phát từ tay của vị xuất vân đại sư này. Như vậy, trong một quãng thời gian vờ, xuất vân đại sư sẽ trở thành nhân vật nóng bỏng tay trong thánh thành. Có thể, Mộ Dung Diên có chút do dự, lại nói ra chuyện luyện công kiếm vừa nãy. Ai, nghe thấy con gái đã đắc tội với vị đại sư này, đầu của Mộ Dung Hùng lớn như cái đấu. Sau khi biết được luyện công kiếm lại là mua cho Mặc Kiếm Phi, hắn cũng không cho tiểu tế của mình sắc mặt tốt lành gì cả. Mặc Kiếm Phi lúng túng đứng ở đó, sư phụ của hắn là đại tôn giả, thân phận này rất đáng gờm, thế nhưng đồ đệ của sư phụ hắn có hơn 200 người. Như vậy, Mộ Dung gia không để hắn vào trong mắt cũng là chuyện rất bình thường. Bất kể ra sao, con phải đi qua biểu thị sự áy náy của mình. Đại sư, đây là thẻ kim long của ngươi, rất thông dụng trong long vực. Giá sau cùng là 36 ức. Sau khi khấu trừ đi phí thủ tục và trích phần trăm, trong thẻ còn lại 30 ức 143.000 vạn. Tô công tử ăn vào viên linh đan kia là chuyện của Tô công tử và Mộ Dung gia, không có quan hệ với Giang Thần. Lại nói tới Hỏa Diệp đại sư dẫm nát thiên mạch đan, thương hội đang nói chuyện với Hỏa Diệp đại sư. Dù sao cũng xảy ra chuyện này ở trong lúc bán đấu giá, cho nên thương hội sẽ không chút do dự bồi thường. Nhưng hiện tại vấn đề là Hỏa Diệp đại sư đã hứa hẹn bồi thường gấp 10 lần. Hỏa Diệp đại sư đau lòng xót tiền, lại để ý tới danh tiếng. Cuối cùng, Hỏa Diệp đại sư đã ý thức được việc trong vòng nửa năm sau đó, sức ảnh hưởng của Xuất Vân đại sư sẽ đạt tới trình độ như là mặt trời ban trưa. Kết quả là, Hỏa Diệp đại sư tuyên bố bồi thường cho Giang Thần 35 ức ở trước mặt mọi người, nhưng không phóng khoáng lấy ra giống như Mộ Dung gia, mà cần thời gian chuẩn bị. Thánh Phong thương hội đứng ra đảm bảo, vấn đề không lớn. Đại sư, Mộ Dung tiểu thư và Mặc Kiếm Phi muốn gặp ngươi. Lâm Vinh lại nói, ồ, trải qua phong ba thiên mạch đan, bán đấu giá đã bắt đầu lại từ đầu, nhưng Mộ Dung Diên đã vội vã không nhịn nổi được tới đây, có thể thấy được nàng coi trọng hắn thế nào. Ừm, Giang Thần suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Chợt, Lâm Vinh đi tới ngoài cửa, mời Mộ Dung Diên và Mặc Kiếm Phi đi vào trong. Xuất Vân đại sư, vừa nãy Mộ Dung Diên có chỗ nào đắc tội, kính xin đại sư tha thứ. Mộ Dung Diên đi vào bên trong phòng bao, lại hơi khom lưng với đại sư. Giang Thần xoay người lại, đang muốn nói cái gì đó thì ánh mắt lại nhìn về vùng trắng như tuyết trước ngực của Mộ Dung Diên. Cũng không biết là cố ý hay là vô tình, Mộ Dung Diên không mặc áo khoác vào, vẫn là bộ y phục khiêu gợi này. Giang Thần cũng không đến nỗi bởi vậy mà thất thố, chỉ là hắn rất bất ngờ vì nàng lại lớn mật như vậy ở trước mặt vị hôn phu của mình. Đột nhiên, trong lòng Giang Thần xuất hiện một ý nghĩ, miệng để lộ ra nụ cười tà mị, như là bị hấp dẫn vậy, ánh mắt rất không thành thật. Mộ Dung Diên ngẩng đầu lên chỉ cảm thấy ánh mắt của đại sư rất là nóng, gò má của nàng ửng đỏ. Ngươi đang nhìn chỗ nào thế? Chỉ là Mặc Kiếm Phi lại chú ý tới chuyện này, hắn tức giận không thôi, lớn tiếng quát. Lần này, bầu không khí bên trong phòng bao rất là lúng túng. Kiếm Phi, Mộ Dung Diên khẽ cau mày. Nàng đến đây là để hóa giải mâu thuẫn. Diên Nhi, nàng có biết vừa nãy con mắt của hắn đã nhìn tới chỗ nào không? Mặc Kiếm Phi nói. Mộ Dung Diên liếc mắt nhìn Xuất Vân đại sư, nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Nàng bảo ta đi ra ngoài. Mặc Kiếm Phi sững sờ, vừa nãy bởi vì cha vợ xem thường mà bất mãn làm cho hắn suýt chút nữa bạo phát. Khi hắn lần nữa căm giận nhìn Xuất Vân đại sư thì lại phát hiện ra ánh mắt hạ lưu của vị đại sư này đang di chuyển ở trên cái mông và chân dài của vị hôn thê mình. Trước khi Mộ Dung Diên nhận ra được, đối phương đã tranh thủ thời gian thu hồi lại. Đáng ghét, Mặc Kiếm Phi không thể nhịn được nữa, muốn ra tay. Đại sư thì là đại sư, nhưng thực lực lại là một chuyện khác. Mặc Kiếm Phi có thể cảm nhận được vị đại sư này yếu hơn so với mình. Mặc công tử, xin tự trọng. Lâm Vinh đứng ở trước người của Giang Thần, khí tức không kém hắn phân tán ra. Chuyện này đã nhắc nhở Mặc Kiếm Phi hắn đang ở nơi nào, biết rút kiếm là chuyện không có kết quả tốt. Kiếm Phi, nghe ta, ngươi đi ra ngoài trước đi. Mộ Dung Diên nói. Được, ta đi. Mặc Kiếm Phi nghiến răng nghiến lợi, vung tay rời đi. Mộ Dung Diên rất lo lắng, nhưng lại lấy gia tộc làm trọng, ôm ánh mắt áy náy nhìn về phía Xuất Vân đại sư. Mộ Dung cô nương, thực sự xin lỗi, tư sắc của ngươi ở trong thiên hà giới cũng là hiếm thấy, là ta vô lễ. Mặc Kiếm Phi đi rồi, Giang Thần mới dùng vẻ mặt chân thành nói. Chuyện này, Mộ Dung Diên rất bất ngờ, cũng rất vui vẻ, nàng quan sát tỉ mỉ dáng vẻ của vị đại sư này, anh khí bừng bừng, nhã nhặn nho nhã. Kiếm Phi thật là... Chuyện này làm cho nàng không tin lời nói của Mặc Kiếm Phi. Huống chi dùng cách ăn mặc hiện tại của nàng, lôi kéo sự chú ý của người ta cũng là chuyện rất bình thường. Nàng gảy lọn tóc, ôn nhu nói, đại sư quá khen, dùng tuổi tác của đại sư, trong cửu thiên giới cũng là tồn tại gần như không có. Ha ha, ha, Mộ Dung cô nương thật biết nói chuyện. Giang Thần ra hiệu cho nàng ngồi xuống nói chuyện, lại rót một chén rượu cho nàng, nói, ngồi đi. Xuất phát từ trách nhiệm nghề nghiệp, nếu như Mộ Dung cô nương có gì nghi hoặc đối với thiên mạch đan, ta sẽ biết gì nói nấy. Mộ Dung Diên đang do dự có nên đuổi theo vị hôn phu của mình hay không, vừa nghe lời này nàng lập tức ngồi xuống. Lâm quản sự, làm phiền ngươi đi chuẩn bị chút điểm tâm mang đến đây. Giang Thần nói. Đã như thế, trong phòng khách chỉ còn lại hai người hắn và Mộ Dung Diên, không khỏi khiến cho người ta có ý nghĩ kỳ quái. Mộ Dung Diên cảm thấy không dễ chịu, hối hận khi không mang đấu bổng tới. Kỳ quái, Lâm Vinh không rõ vì sao, hắn nhớ vị đại sư này không gần nữ sắc, nhưng vì sao sau khi nhìn thấy Mộ Dung Diên lại trở nên không bình thường như vậy chứ? Vừa nãy hắn và Mặc Kiếm Phi đều chú ý tới ánh mắt không thành thật của đại sư. Lẽ nào, Lâm Vinh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vẻ mặt bừng tỉnh. Hắn biết có chút nam nhân có ham muốn tương đối đặc biệt, yêu thích mỹ nhân danh hoa đã có chủ, lại thích vung đao đoạt ái. Lâm Vinh nghĩ đến dáng vẻ tức đến nổ phổi vừa nãy của Mặc Kiếm Phi, trong lòng hắn càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng của mình. Nhắc tới cũng khéo, khi lấy điểm tâm Lâm Vinh nhìn thấy Mặc Kiếm Phi đang đi tới đi lui ở phòng khách dưới lầu, có lẽ là đang đợi Mộ Dung Diên đi xuống. Chỉ là qua một đoạn thời gian, rõ ràng Mặc Kiếm Phi đã cuống lên. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Lâm Vinh đi ra ngoài, vẻ mặt của hắn vô cùng đặc sắc. Trong lúc hoảng hốt, dường như Lâm Vinh đã nhìn thấy tơ nê ê đỉnh đầu của Mặc Kiếm Phi có một cái mũ màu xanh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 311, nhặt được bảo bên trong phòng bao, Giang Thần và Mộ Dung Diên trò chuyện rất vui. Xuất Vân đại sư, ăn nói khôi hài, kiến thức uyên bác, rất dễ dàng kéo bầu không khí lên. Cho dù chỉ có hai người, nhưng cũng không xấu hổ và tẻ nhạt chút nào. Bỗng nhiên, ngoài cửa có một đạo kiếm khí lẫm liệt đang áp sát. Trong nháy mắt khi Giang Thần và Mộ Dung Diên nhận ra được, cửa đã bị man lực mở ra. Mặc Kiếm Phi mang theo sắc mặt âm trầm đứng ở ngoài cửa. Kiếm Phi, không cho Mộ Dung Diên cơ hội nói chuyện, Mặc Kiếm Phi bước lên phía trước, ôm lấy Mộ Dung Diên, đi ra ngoài cửa. Từ đầu đến cuối, không nhìn Giang Thần một chút, cũng không nói một câu với hắn. Ha ha, Giang Thần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mục đích đã đạt đến, hắn cảm thấy rất là thú vị. Ở ngoài phòng đấu giá, trên nóc nhà của thương hội, Mặc Kiếm Phi thả vị hôn thê của mình xuống. Dưới ánh trăng trong sáng chiếu xuống, Mộ Dung Diên nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của vị hôn phu mình, vẫn rất là anh tuấn. Ta không cho phép nàng trò chuyện vui vẻ với nam nhân khác. Vẻ mặt của Mặc Kiếm Phi nghiêm nghị, âm thanh trầm thấp, con ngươi để lộ ra vẻ bá đạo và nhu tình. Mộ Dung Diên sững sờ, chẳng biết vì sao, tâm tình của nàng trở nên rất tốt, dần dần nở một nụ cười, ngã vào trong lồng ngực của hắn. Gắt giọng nói, được rồi, chàng cũng không phải là không biết, đây là mệnh lệnh của phụ thân, chàng cũng thật là, sao không nhịn chút chứ? Một luồng khí thế hùng hồn phá cảnh hai người đang tình tứ ở trên nóc nhà. Diên Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Hùng từ trên trời giáng xuống, có chút không rõ hỏi. Lúc này Mộ Dung Diên mới nghĩ đến phụ thân vẫn còn đang đợi kết quả, nàng thất kinh, không biết nên trả lời ra sao. Chỉ là Mặc Kiếm Phi rất trực tiếp, rất kiên cường nói chuyện vừa nãy ra. Phanh. Nghe xong, Mộ Dung Hùng cách không đánh ra một quyền, lập tức khiến cho Mặc Kiếm Phi nửa quỳ ở trên mặt đất. Kiếm Phi. Mộ Dung Diên chạy tới, nói, phụ thân, Kiếm Phi cũng vì muốn tốt cho con mà, sao người lại có thể động thủ được chứ? Mặc Kiếm Phi, nếu như tương lai ngươi muốn ở rể trong Mộ Dung gia thì nên nghỉ thay cho Mộ Dung gia. Ngươi giữ gìn nữ nhi của ta, vị hôn thê của ngươi, ta không có ý kiến, thế nhưng phương pháp của ngươi thực sự quá thấp kém. Ngươi tùy tiện tìm một cái cớ, vừa bắt đầu đã nói muốn rời khỏi, cho dù đại sư không tình nguyện thì cũng không thể làm khó dễ được. Thế nhưng ngươi thì sao? Đi mà quay lại, phá cửa vào trong. Ngươi lấy uy phong từ đâu tới vậy? Một thanh kiếm nát mà cũng phải để nữ nhi của ta ra tiền mua cho ngươi. Mộ Dung Hùng không để ý đến nữ nhi của mình, không chút lưu tình mắng mỏ đối phương. Thiên tài, đối với thân phận và thực lực của hắn mà nói, không đáng để được nhắc tới. Mặc Kiếm Phi bị nói cho cúi đầu, đặc biệt là câu cuối cùng, càng đâm nhói vào sự tự ái trong lòng của hắn. Hắn nghĩ thầm Mộ Dung gia bỏ ra 36 ức cũng không nháy mắt lấy một cái thì một ức này lại đáng là gì cơ chứ? Hiện giờ, ngươi muốn ta tự mình đi chịu nhận lỗi với người ta, hay là đây là chuyện mà ngươi rất muốn nhìn thấy? Mộ Dung Hùng hỏi. Mộ Dung Diên cũng từ trong tình yêu mù quáng phục hồi lại tinh thần, nàng thấp giọng nói, Kiếm Phi, xin lỗi phụ thân đi, ta không làm sai chỗ nào cả. Mặc Kiếm Phi đứng dậy, hét lớn một tiếng, không ngờ lại nghênh ngang rời đi. Hừ, Mộ Dung Hùng rất là bất mãn hừ lạnh. Phụ thân, hôn sự của các ngươi, vốn ta đã không đồng ý, sư phụ hắn là đại tôn giả, không sai. Thế nhưng vị đại tôn giả kia khi khai tông lập phái, môn đồ đã gần tới 300, đệ tử ký danh lại nhiều vô số kể. Thế nhưng Kiếm Phi có tiềm lực mà. Mộ Dung Diên nói, Diên Nhi à, tiềm lực, thiên tư, đều là phụ vân, chỉ có của cải mới là vĩnh hằng. Thiên phú của con không tính là quá tốt, nhưng không phải gia tộc vẫn có thể ung dung bồi dưỡng con trở thành thông thiên cảnh hay sao? Các thiên tài bần cùng kia, cửu tử nhất sinh, trải qua nguy hiểm sinh tử mới thu được bảo vật và kỳ ngộ, ở trước mặt tài lực của Mộ Dung gia ta, không đáng để được nhắc tới. Mộ Dung Diên không lên tiếng, bởi vì nàng rất tán đồng lời này. Được rồi, ngày hôm nay con cũng đã làm được một chuyện lớn thay cho Mộ Dung gia rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Mộ Dung Hùng nói, trong sàn bán đấu giá đã tiến hành đến đồ vật cuối cùng, một thanh linh kiếm cấp bậc bảo khí. Bảo kiếm xuất phát từ tay của Vô Nhai đại sư chú thần phong, cấp bậc là bảo khí cấp 5. Bảo khí rất dễ để nhận biết ra, không cần lên đài, các kiếm khách ở đây đều có thể cảm nhận được uy lực của thanh bảo kiếm này. Lại nghe thấy là thứ xuất phát từ chú thần phong, kiếm giả hoàn toàn biến sắc. Trải qua một phen ra giá kịch liệt, cuối cùng lại dùng cái giá 800.000 vạn nguyên thạch thượng cấp để thành giao. Cho dù là vật áp trục hay là vật mở màn đấu giá, đều không bằng một nửa của thiên mạch đan. Điều này làm cho Lâm Vinh cảm thấy rất tự hào. Đến lúc này, có người trong sàn bán đấu giá lục tục rời đi. Đồ vật bán đấu giá cuối cùng cũng không khơi gợi hứng thú của quá nhiều người. Một cái bình khéo léo như lá liễu, có thể sử dụng tay ngăn cản, màu trắng nhũ, không có một tia tạp chất nào cả. Ngoài ra, cũng không có chỗ nào đáng để ngạc nhiên. Cái bình ngọc này, căn cứ vào người mang tới thương hội từng nói, là thứ đến từ bên trong một cái di tích, thương hội đã mời không ít đại sư dám thưởng qua. Thế nhưng cũng chỉ biết là không phải là phàm vật phổ thông, thế nhưng công dụng cụ thể lại không biết được. Mãi đến tận ngày gần đây mới biết được đây là nửa linh vật. Âm thanh của Âm Sương cũng có chút uể oải, nhưng nàng vẫn cố gắng duy trì nụ cười của mình. Nửa linh vật, có mấy người cảm thấy không hiểu. Đó là nhất định phải có thủ pháp tương ứng thì mới có thể khiến cho cái nửa linh vật này phát huy ra được tác dụng của nó. Ví dụ, như trận bàn của trận pháp đại sư, phải kết hợp với tài nghệ của trận pháp đại sư thì mới có thể phát huy ra được tác dụng. Bình ngọc cũng giống như vậy, thế nhưng phương pháp vận chuyển tương ứng và công hiệu cụ thể không ai biết được. Thế nhưng, chất liệu của bình ngọc thật không đơn giản, nước lửa bất xâm, cứng rắn như sắt. Coi như ném vỡ thì nó cũng có thể tự động tu bổ, vì vậy mới đáng giá để lấy ra bán đấu giá. Vì vậy, các vị có hứng thú thì có thể đấu giá. Không chừng một ngày nào đó sẽ phát hiện ra nó công hiệu, nhặt được bảo cũng khó mà nói rõ được. Nghe lời của Âm Sương, mọi người đã hiểu rõ ra. Giá cả của bình ngọc cũng rất thấp, người ra giá rất ít. Ngoại trừ những người của thế lực lớn có tiền kia, người bình thường không có tinh lực thu gom cái này. Lâm quản sự, ra giá giúp ta. Bên trong phòng bao cấp chữ tiên, Giang Thần hít sâu một hơi, bình phục sự chấn động trong nội tâm, không chút biến sắc nói. Ồ, cho đến bây giờ, ngoại trừ luyện công kiếm là Xuất Vân đại sư từng đấu giá ra, mãi cho đến hiện tại cũng không cảm thấy hứng thú với vật gì cả. Chẳng lẽ đại sư biết tác dụng của bình ngọc này sao? Lâm Vinh vừa nói, một bên ấn nút bấm xuống. Hỏi xong, hắn mới ý thức tới được mình quá đường đột, câu nói như thế này không nên hỏi ra thành lời. Thương hội không biết giá trị của bình ngọc, chỉ là căn cứ vào chất liệu để định giá, nếu như Xuất Vân đại sư biết, chẳng phải là chiếm tiện nghi của thương hội hay sao? Giang Thần không mở miệng, Lâm Vinh cũng không tiếp tục hỏi dò nữa. Người phía dưới phát hiện ra Xuất Vân đại sư tranh giá, bất ngờ, đồng thời cũng có ý tưởng giống như Lâm Vinh. Sau một phen tranh giá hợp lý, giá cả đã tăng lên ngàn vạn. Dùng tiền mua một đồ vật không biết giá trị là chuyện rất nhiều người không muốn. Lại thấy Xuất Vân đại sư ra giá, không có người nào là không thức thời. Cuối cùng, bình ngọc bị Giang Thần dùng cái giá 11.000 vạn mua lại. Không nghĩ tới lại có thể nhặt được bảo ở trong đấu giá. Ở trong lòng Giang Thần đã nở nụ cười, đương nhiên hắn biết cái bình ngọc này là gì. Nếu như hắn không nhìn nhầm, giá cả của cái bình ngọc này trên 10 ức cũng không thành vấn đề. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 312, Đại sư Toàn Năng Âm Dương tự mình đưa bình ngọc tới trong tay của Xuất Vân Đại sư. Đối với người có thể luyện chế ra thiên mạch đan, đương nhiên nàng phải có tâm muốn kết giao rồi. Xuất Vân Đại sư nhìn qua rất thận trọng, thế nhưng cũng không có cái giá gì cả, mở miệng nói chuyện rất bất phàm. Đại sư, lẽ nào ngươi biết công dụng của cái bình ngọc này sao? Âm Dương suy nghĩ một chút, hỏi rất gọn gàng dứt khoát. Nhưng mà chuyện này lại làm cho Lâm Vinh sợ hết hồn. Có điều Âm Dương lại nở nụ cười nhợt nhạt, mắt ngọc mày ngài, ngữ khí ôn nhu, rất giống như muội muội hàng xóm xinh đẹp, dù là ai cũng không tức giận được nàng. Còn cần phải nghiên cứu sâu hơn chút nữa. Giang Thần nói, đại sư trẻ tuổi như vậy đã có thể nghiên cứu chế tạo ra thiên mạch đan, có thể nói là tài năng kinh thiên động địa, một cái bình ngọc nhỏ nhất định sẽ không làm khó được đại sư. Ha ha ha ha, Âm Dương cô nương thật biết nói chuyện, không hổ là thủ tịch đấu giá sư. Đại sư khách khí rồi, không cần khách khí như vậy, cứ gọi ta là Âm Dương đi. Được. Lâm Vinh ở bên cạnh cười khổ lắc đầu, nghĩ thầm thân là mỹ nhân, ưu thế thực sự là mạnh mẽ. Giang Thần tiếp nhận bình ngọc, trực tiếp ném vào trong nạp giới. Đại sư đã có chỗ đặt chân chưa? Âm Dương hỏi. Không có, ta mới tới, còn đang muốn tìm một nơi. Bất kể nói thế nào thì đại sư cũng phải ở đây nửa năm, không biết đại sư có yêu cầu gì đối với nơi ở không? Âm Dương sẽ sắp xếp thay đại sư. Giang Thần tỉ mỉ ngẫm nghĩ, nói, tốt nhất là một ngọn núi. Không người ở, dù sao chờ ở trong thành, luyện đan cũng có rất nhiều chỗ bất tiện. Quả thực, vậy đại sư cứ nghỉ ngơi trước một đêm, ta sẽ đi sắp xếp. Nhanh nhất là ngày mai có thể làm được chuyện này. Vậy thì làm phiền Âm Dương cô nương. Đại sư đã nói không cần phải khách khí như vậy rồi mà. Con ngươi đen nhánh của Âm Dương nhìn về phía hắn, để lộ ra một mảng lớn lòng trắng mắt. Tâm thần của Giang Thần rung động, một ánh mắt cũng có thể gợi cảm như vậy. Vì Âm Dương cô nương này thực sự không đơn giản. Sau đó lại là một phen trò chuyện, Âm Dương không nỡ rời khỏi đây. Giang Thần thì lại vào ở trong phòng khách thương hội, vừa vào cửa hắn đã bày cấm chế ngăn cách thần thức xuống, lại lấy ra bình ngọc. Quả nhiên, nhìn ở khoảng cách gần, Giang Thần vui mừng ra mặt, bình ngọc này chính là bảo vật mà lúc mới nhìn thấy hắn đã nghĩ tới. Ngọc Tịnh Bình, có thể dùng để đựng nước. Đương nhiên, nếu chỉ là như vậy thì Giang Thần cũng sẽ không tốn ngàn vạn mua lại. Trên lý thuyết mà nói, dung lượng của bình ngọc là vô cùng tận. Có thần hiệu như vậy là bởi vì bình ngọc là pháp khí. Pháp khí, pháp lực vô biên. Người nắm giữ pháp khí, có thể không để ý tới võ học ở một mức độ nào đó. Dù là thần du cảnh đánh giết thông thiên cảnh cũng không tính là chuyện đáng ngạc nhiên gì cả. Điểm đáng tiếc chính là, món pháp khí trên tay của Giang Thần không phải là loại hình công kích. Chỉ dựa vào nước, cũng có thể làm cho thông thiên cảnh ngập chết. Ngọc Tịnh Bình còn có một cái hiệu quả, đó là ngưng tụ ra linh thủy, có hiệu quả như là cây khô gặp mùa xuân vậy. Giang Thần cẩn thận từng ly từng tí một cẩn thận thu lại, hắn có thể tưởng tượng ra được trong tương lai, Ngọc Tịnh Bình sẽ mang đến trợ lực lớn bao nhiêu cho hắn. Ngày thứ hai, Âm Dương đi tới thương hội, nói cho Giang Thần biết nàng đã tìm được một ngọn núi. Khi hắn đi tới ngọn núi, chỉ thấy núi quang nước sắc, linh khí nồng nặc. Đồng thời hắn cũng tâm phục khẩu phục đối với hiệu suất làm việc của Âm Dương. Nơi này gọi là Trung Linh Sơn, là tài sản của Thánh Thành Tiền Trang, hiện tại tặng cho đại sư, kính xin đại sư không nên ghét bỏ. Giang Thần gật gật đầu, lấy ra một viên linh đan rồi đưa tới, nói, đây là chú nhan đan, tuy rằng không thể nói là vĩnh chú thanh xuân, nhưng trước 50 tuổi, dung mạo của nàng sẽ không có dấu vết già yếu rõ ràng. Nhìn thấy đại sư lấy ra linh đan, Âm Dương muốn cự tuyệt, thế nhưng sau khi nghe thấy hiệu quả của chú nhan đan, nàng hít thở dồn dập, hai mắt sáng lên. Bất kỳ nữ nhân nào cũng không chống cự được linh đan như vậy dụ hoặc. Chú nhan đan không phải là thánh thành không có, nhưng mà Âm Dương biết, mặc dù nói những linh đan kia có thể làm cho da thịt thay đổi, thế nhưng vẫn khó nén dấu vết của năm tháng. hiện tại đại sư lại nói chú nhan đan của hắn có thể làm cho dung mạo của nàng không? Biết đổi trước 50 tuổi, điều này sao có thể làm cho nàng không kinh hãi được chứ? Có thiên mạch đan làm chứng, đương nhiên nàng sẽ không hoài nghi về tính xác thực của nó. Đại sư, thứ này quá quý giá. Cho dù hận không thể ăn linh đan tại chỗ, thế nhưng âm xương vẫn duy trì vẻ rụt rè. Dùng ở trên người ngươi, cái chú nhan đan này mới có thể phát huy ra giá trị của nó. Dù sao, thứ xinh đẹp, lẽ ra nên trường tồn mới đúng. Giang thần nói, âm xương sững sờ. Vẻ mặt thành thật của đại sư như nói ra tiếng lòng vậy. Làm cho người thường thường giao thiệp với người khác như nàng, gò má cũng không khỏi ửng hồng. Đại sư thật biết nói chuyện. Sau một lát, âm xương đắc ý nhận lấy chú nhan đan. Sau đó chính là tạo nhà, có con rối thuê từ thương hội. Quá trình này rất nhanh. Mặt khác, Giang thần còn muốn bày trận pháp ở xung quanh ngọn núi, chế tạo trung linh sơn thành một cái thùng sắt. Sau khi hoàn thành tất cả những thứ này, Giang thần để âm xương hỗ trợ phân tán tin tức, nói trong một quãng thời gian sau đó hắn sẽ hành y tế thế, có bệnh trạng vướng tay chân gì thì có thể tìm tới hắn. Thu phí đương nhiên sẽ không thấp. Linh đan sư hiểu y thuật, âm xương cũng không quá ngạc nhiên, nàng chỉ bất ngờ là dường như xuất vân đại sư rất thiếu tiền vậy. Không phải hôm qua mới thu vài chục ước sao? Âm xương thầm nghĩ ở trong lòng. Rất nhanh, nàng đã biết xuất vân đại sư đã chọn mua rất nhiều khí tài đắt giá ở trong Thánh Phong Thương Hội. Lò luyện đan thì không nói, cái khí tài khác nàng phát hiện ra đều không có quan hệ gì với linh đan cả. Nàng tìm người dò hỏi, từ trong miệng của một đại sư con rối mới biết được, các khí tài mà xuất vân đại sư mua lại là thứ mà bất kỳ thế lực con rối nào cũng muốn dùng đến, đồng thời tất cả đều là siêu nhất lưu. Lúc đại sư con rối nói lời này, ngữ khí chấn động, điều này làm cho âm xương có chút không rõ, vì vậy mới hiếu kỳ hỏi, khí tài siêu nhất lưu có cái gì đó không đúng sao? Âm xương tiểu thư, thuật điều khiển con rối, cấp độ khí tài là kỹ thuật móc nối, phần danh sách mà ngươi cho ta xem, coi như là đại sư con rối đứng đầu long vực dùng cũng là lãng phí. Sao? Đây là chuyện mà âm xương ngàn vạn lần không nghĩ tới, chẳng lẽ vị linh đan đại sư này còn là đại sư về con rối hay sao? Qua mấy ngày, âm xương lại đi tới Trung Linh Sơn, cả ngọn núi đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, thảm thực vật màu xanh lục đã biến mất quá nửa, bị dòng lũ bằng sắt thép thay thế. Các loại con rối loại hình kiến trúc bận bịu không nghỉ, tiếng vang không ngừng vang lên. Âm xương xuất phát từ sự hiếu kỳ, muốn lén lút lên tìm tòi hư thực, kết quả nàng lại phát hiện ra cả ngọn núi đã bị trận pháp bao phủ. Sau đó, âm xương lại đi tới tiền trang nhà mình, mời đại sư trận pháp đứng đầu tới đây. Đại sư trận pháp cầm trận bàn đi vòng quanh trung linh sơn một vòng, sau đó như bị sét đánh, miệng không tự chủ được mở lớn ra. Lưu đại sư, sao thế? Âm xương như đã dự liệu được cái gì đó, thế nhưng lại không dám khẳng định. Tiểu thư, người vừa mới nói với ta, trận pháp này được bố trí từ mấy ngày trước thật sao? Lưu đại sư hỏi. Đúng vậy. Có vấn đề gì sao? Đáng sợ, thật đáng sợ, có thể nói người bày trận là đại sư. Không, hẳn là tông sư. Lưu đại sư nói năng lộn xộn, kích động không thôi. Lưu đại sư, âm xương tăng thêm ngữ khí hỏi. Tiểu thư à, coi như mang tất cả trận pháp đại sư của Long Vực tới đây thì cũng không có cách nào phá giải được trận này. Nếu như dựa vào man lực, phải điều động đến đại tôn giả thì mới được. Lưu đại sư nói. Chuyện này, âm xương ngây người như phỗng, nàng có thể xác định được trận pháp là do xuất vân đại sư tự mình bố trí. Bởi vì khi bố trí, nàng cũng ở đây, nhìn đại sư cầm trận bàn ở trong tay, đi tới đi lui ở trong núi. Thế, nhưng nàng lại không nghĩ rằng, một môn trận pháp nghịch thiên lại được hoàn thành ở ngay dưới mắt của nàng. Linh đan, con rối, trận pháp, hắn còn có cái gì không biết nữa không? Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 313, binh khí chiến tranh. Âm xương giật mình với tài năng của xuất vân đại sư, lại hiếu kỳ vì rốt cuộc hắn đang làm gì. Sau khi cố ý tìm hiểu, âm xương lại biết được xuất vân đại sư đã mua rất nhiều tài liệu quý giá từ Thánh Phong Thương Hội, trong đó có chú thiên dị thiết, hỗn nguyên thổ, diệt thế diễm hạch, ngũ hành sa, thiên huyền cương, tất cả đều là tài nguyên chiến lược rất là quan trọng. Hơn nữa lại thêm động tĩnh từ Trung Linh Sơn, Âm Xương không khó để đoán ra được Xuất Vân Đại Sư đang làm động tác gì. Nhưng mục đích và nguyên nhân là cái gì? Âm Xương cảm thấy cần phải báo cho Tiền Trang, cho dù nàng có hảo cảm đối với Xuất Vân Đại Sư cũng thế. Lập tức, Âm Xương phát hiện ra trong nhà nàng đã sớm biết những việc này, vẫn duy trì thái độ quan sát. Từ tình huống hiện nay xem ra, chuyện có khả năng nhất chính là hắn đã coi Trung Linh Sơn là nhà, để chế tạo ra binh khí chiến tranh. Đây là nguyên văn lời của phụ thân nàng. Âm Xương cũng cảm thấy có đạo lý. Chúng ta không xử lý chuyện này sao? Âm Xương hỏi. Thứ hắn mang đến là lợi nhuận chân thật, chỉ cần không mang ngọn lửa chiến tranh tới thì sẽ không sao. Lúc đó, phụ thân của nàng nở nụ cười thần bí, nói, mặc kệ chiến tranh xảy ra ở đâu, những người buôn bán như chúng ta chính là người được lợi lớn nhất. Kết quả là Âm Xương yên lòng, lần nữa đi tới Trung Linh Sơn, bên ngoài ở trận pháp hô to một tiếng. Cũng không lâu sau, Xuất Vân Đại Sư đã từ trong trận pháp đi ra ngoài. Ngày hôm nay Đại Sư đang mặc y phục luyện công bó sát người, bắp thịt tràn ngập lực bộc phát. Ở dưới y phục nhô lên rất rõ ràng. Đại sư, quấy rầy rồi. Âm Xương chú ý tới mồ hôi trên người của đại sư thì đã biết vừa nãy hắn đang bận rèn đúc. Không sao, có thể nhìn thấy Âm Xương tiểu thư là niềm sung sướng hiếm có trong đời của ta. Giang Thần cười nói. Đại sư, Âm Xương oán trách một tiếng, lời khen thẳng thắn như vậy khiến cho người vẫn hào phóng khéo léo như nàng cũng cảm thấy ngại ngùng. Giang Thần cười cợt, hỏi dò ý đồ nàng đến. Đại sư, từ khi đại sư vào ở Trung Linh Sơn vẫn không có ra ngoài, ta không yên lòng, cho nên mới tới nhìn một chút. Âm Xương nói, nhìn cảnh sắc trên núi xung quanh, lại mở miệng ngờ kinh hô, Trung Linh Sơn đã hoàn toàn biến dạng rồi. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể đi vào tham quan một chút. Ồ, có thể không? Đây là chuyện mà Âm Xương không tưởng tượng ra nổi. Giang Thần đã bảo vệ Trung Linh Sơn rất chặt chẽ, lại để cho nàng đi vào tham quan sao? Người khác không được, nhưng ngươi thì lại khác. Giang Thần nói. Âm Xương bất đắc dĩ,